Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260. Chương 260 Tạp Lạc Á cùng vũ khí. Đi ở phía trước nam nhân lại lần nữa ngừng lại. Xoay người, đem chính mình bàn tay ra tới. Ngữ khí ôn hòa, chờ một chút ngươi muốn xem đến có lẽ sẽ làm ngươi khiếp sợ. Vì tránh cho một ít trạng huống. Thỉnh ngươi bắt lấy tay của ta, hắn tay sạch sẽ trắng nõn. Ngón tay khớp xương rõ ràng, phi thường đẹp, Ninh An trầm mặc một hồi, liền đem chính mình tay phóng tới hắn bàn tay chung. Thỉnh nhắm mắt lại, chờ ta làm ngươi mở to mắt thời điểm lại mở, nam nhân ôn nhu ngữ khí lại lần nữa vang lên. Ninh An tuy rằng nghi hoặc, lại vẫn là dựa theo hắn nói nhắm hai mắt lại, chờ Ninh An nhắm mắt lại lúc sau. Kia nam nhân liền mang theo Ninh An từ sơn động khẩu đi vào. Bên tai có nhất trí đi đường thanh, Ninh An nhăn nhăn mày, này đó đi đường thanh âm, cùng những cái đó ở hắc trong tháp mặt đuổi theo nàng những người đó tiếng bước chân rất giống. Hảo, mở to mắt đi, nghe vậy, Ninh An chậm rãi mở mắt, đương hoàn toàn mở to mắt thời điểm, Ninh An đã bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn động ở. Các nàng trước mặt, nằm 9 khẩu thật lớn thủy tinh quan tài. Mỗi một cái trong quan tài mặt đều nằm một người. Hoặc nam hoặc nữ, duy độc trong đó một ngụm quan tài là trống không. 9 nước miếng tinh quan tài lấy hình tròn bài phóng. Mà kia hình tròn trung gian, còn lại là một khối màu đen thấu thị thủy tinh quan tài. Bởi vì kia thủy tinh cũng không sẽ rất dày bộ dáng. Ninh An rõ ràng thấy được nằm ở trong quan tài mặt người. Đó là một cái dung mạo cực kỳ xuất sắc nam nhân. Mày kiếm phía dưới, hai mắt nhắm nghiền, tựa như tơ lụa sợi tóc tùy ý rối tung, thon dài đôi tay điệp giao nhau đặt ở bụng, biểu tình yên lặng mà ăn tường, áo đen mặt trên, dùng tơ vàng thêu long văn, trương hiển thân phận của hắn bất phàm ni như vậy dung mạo. Làm thiên địa đều vì này thất sắc, nếu nói có người có thể cùng này so sánh. Như vậy duy độc đế tinh thần, cái kia phong hoa tuyệt đại nam nhân cùng thoạt nhìn ôn hòa Tiêu Lương Sinh. Bởi vì người nam nhân này gần là như vậy ngủ say. Đều cho người ta một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Hắn là ai? Ninh An theo bản năng hỏi ra tới. Rồi lại cảm thấy có chút hoang đường. Ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại. Ninh An nhìn đến phía dưới là thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Đỏ tươi như máu tươi. Mà kia ngọn lửa bốn phía, những cái đó cùng ở hắc trong tháp mặt đuổi theo nàng giống nhau người đi tới đi lui. Giống như là tuần tra giống nhau, hắn chính là Tạp Lạc Á, Ninh An thanh âm vang lên nam nhân thanh âm. Thanh âm kia tạm dừng một chút, lại vang lên, cũng là chủ nhân của ta, chủ nhân của ngươi. Ninh An quay đầu lại, kinh tủng nhìn hắn một cái. Nàng thật sự không thể đem trước mắt cái này ôn nhu mà an tĩnh nam nhân cùng cái kia nằm ở trong. Quan tài mặt nam nhân liên tưởng đến cùng nhau. Ân, nam nhân ở Ninh An dưới ánh mắt gật gật đầu. Ta danh gọi ứng dạ, là Tạp Lạc Á chủ nhân của ta đệ tam đem vũ khí, Ninh An có chút kinh ngạc nhìn hắn. Muốn như thế nào thần phục một nhân tài sẽ đem chính mình so sánh vì vũ khí. Kia nước miếng tinh trong quan tài mặt nguyên bản nằm chính là Tạ Ứng Dạ cười cười. Ngón tay kia khẩu trống không thủy tinh quan tài, Ninh An theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, quả nhiên thấy được kia khẩu trống không thủy tinh quan tài. Nàng không nghĩ tới, nơi đó mặt nguyên bản nên nằm người sẽ là trước mắt người nam nhân này. Bọn họ, đều là vũ khí sao? Trầm mặc hồi lâu, Ninh An mới nói như vậy một câu. Nếu cẩn thận nghe, có thể nghe ra nàng trong thanh âm mặt mang theo một tia run rẩy. Ân Ứng Dạ gật gật đầu, bọn họ đều là vũ khí, Ninh An trầm mặc không nói lời nào. Ứng Dạ xoay người, trên mặt hiện ra một mặt ôn nhu cười. Ta không biết ngươi kêu gì, nhưng là ta biết, Tạp Lạc Á giật dây rối gỗ vì cái gì sẽ bắt ngươi. Hết chương.